Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn chằm chằm vào kẻ cướp. Anh cũng giống em, là ăn cơm mà. Em rất là đần đó. Khóe miệng cười mờ ám, dương lên giống như là đáng đánh đòn còn cố ý trêu tức cô. Trong phút chốc sắc mặt hắn biến đổi, ánh mắt sắc lạnh như băng giữa hai lông mày tỏa ra. Bảo Nhi, em từ từ ăn ở đây, chớ đi đâu cả, anh sẽ lập tức quay lại ngay. Lăng Bảo Nhi vui vẻ phất phất tay nhỏ, giống như xua đuổi một con ruồi phiền phức. Thật là tốt quá mà, như vậy sẽ không có người cướp đồ ăn của cô nữa. Ở bên ngoài phòng ăn, một góc rẽ tối tăm, có hai người đàn ông xuất sắc giống nhau, sắc mặt trầm tụ họp tại đây. À Hạo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt màu lam sắc bén như là chim ưng lóe ra tia sáng nguy hiểm. Vừa rồi cha nuôi mới bước qua rọi cửa chính, đã bị người ta mai phục trong sân nổ súng bắn. Nhưng người bị đạn lại là mẹ nuôi. May mà không có chuyện gì, chỉ bị sượt qua da thôi. Bây giờ người đã được đưa đến bệnh viện Thánh Tâm của Bạch Lão Đầu rồi. Ở trong sân nổ súng, hung thủ đã bắt được chưa hả? Thật là đáng tiếc, bị Lão Khả bắn một phát chết luôn. Chỉ sợ là bên trong có nội ứng, nếu không thì làm sao có thể trà trộn vào được chứ? Lại là hắn, có chứng cứ không? Không đủ, chỉ là thám tử báo lại. Gần đây Lão Khả thường đặc biệt qua lại với Hắc Lang. Hắc Lang ư? Mấy con chuột cống này rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được nữa rồi. Không ngờ lão già này gan lại lớn như vậy. Chúng ta thay đổi từ bị động thành chủ động. Kế hoạch lúc đầu có thể phải thay đổi một chút. Dù sao hôm nay vì đi tìm Bảo Nhi, hành động hơi lớn một chút. Nếu kéo lại lần nữa thì sẽ không dám đảm bảo đâu. Cứ làm như lời cậu nói đi. Tôi sẽ giúp cậu thu xếp một chút, càng nhanh càng tốt. A Hạo nói rất đúng. Nếu kéo dài một lần nữa thì không dám bảo đảm bọn họ không biết là đi tìm Bảo Nhi. Nghĩ đến Bảo Nhi sẽ bị thương thì tim hắn liền co rút đau đớn. À Hạo à, có phải mấy người anh em có bản lĩnh nhanh nhẹn, âm thầm bảo vệ cô ấy. Nhớ là không để cho cô ấy biết chuyện này. Ngạn Hiền, nếu như đúng lời hắn nói, vậy thì cha nuôi. Tôi sẽ nói với hắn. Đúng rồi, ở bệnh viện kia thì sao? Hiện tại đang rất an toàn, không ai biết có mẹ nuôi ở đó cả. Có mấy anh em đáng tin đang canh chừng ở bốn phía, sẽ không có chuyện gì đâu. Kỳ Ngạn Hiền khẽ gật đầu, cảm kích nhìn người anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nếu thật sự muốn cảm ơn, thì đem bộ xe thể thao lần tức tặng cho tôi đi. Hiểu hắn muốn nói gì, khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Hạo lộ ra một nụ cười trộm cướp, giọng điệu rất là than vãn. Đừng có mơ tưởng, theo đuổi vợ hết sức là tốn tiền cậu không biết sao. Giọng điệu của Kỳ Ngạn Hiền không cho thương lượng, xoay người đi vào phòng ăn. Bảo Nhi à, đã nói chưa? Hắn vụng trộm hôn lên môi cô một cái, hài lòng mà nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Đúng là đồ sắc lang. Cô đỏ mặt lên án hắn chơi xấu rồi khẽ gật đầu. Vậy thì chúng ta đi thôi. Giống như được ca ngợi vậy, hắn cười đến vô cùng vui vẻ. Chiếc xe thể thao màu bạc một đường bay vèo, cho đến khi nhìn thấy một dãy tòa nhà màu trắng, hắn mới tắt động cơ. Đến rồi, xuống xe đi. Tới bệnh viện làm gì vậy? Là dẫn em tới gặp một người. Là người nào? Mẹ của anh. Là người mẹ sinh ra anh sao? Bảo Nhi à, em muốn anh phải cười to sao? Nhưng mà rất tiếc, bố anh tương đối khiêm tốn, đời này cũng chỉ có một người phụ nữ, cho nên không có gì xảy ra ngoài ý muốn về người mẹ đã sinh ra anh là không sai. Vậy thì anh lên một mình đi, em sẽ đợi ở nơi này. Giống như ngoài xe có rắn độc thú dữ, cô bỗng chốc thu bước chân chuẩn bị xuống, cấp tốc mà đóng cửa xe lại. Sao lại thế này chứ? Chỉ là gặp mẹ anh có cần phải khoa trương như vậy hay không? Bảo Nhi của hắn đang xấu hổ, hắn cố gắng mềm mỏng mà cất lời thuyết phục. Cô giàu xấu xí cũng cần gặp bố mẹ chồng. Không chỉ Bảo Nhi của anh một chút cũng không xấu xí, ngược lại còn vô cùng đáng yêu nữa. Vừa dứt lời lại lén hôn lên môi cô. Yên tâm đi, bố mẹ anh nhất định sẽ thích em. Bởi vì con trai của bọn họ lại yêu em chết đi được. Chúng ta đi thôi. Khuôn mặt của Lăng Bảo Nhi đỏ bừng lên. Mặc kệ hắn bao hoa chiếc chè, thì thái độ vẫn như cũ liều mạng mà lắc đầu. Còn chưa phải lúc á, lần tới em sẽ gặp mẹ anh sau. Nhìn bộ dáng đó của cô còn có lần tới ư, đoán chừng ngay cả đi qua đây cũng không thể nào. Kỳ Ngạn Hiền tà tà cười, không để ý đến sự chống cự của cô, mà mạnh mẽ ôm cô từ trong môi xe ra, đi về phía cửa chính bệnh viện. Đá nhẹ cửa phòng ra, chỉ thấy nằm trên giường bệnh là một phu nhân còn khá trẻ tuổi, có lẽ là được chăm sóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net